Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 821, Thiên Trác Yến Trương Ly Nhi tức giận nói. Trương Thần Hư thần tình cổ quái nói, tỷ, ngươi cứ chăm chăm công ty thần vương như thế làm gì? Nhà chúng ta cũng đâu thiếu tiền. Đánh rắm, tiền đó đâu phải của ta. Trong nhà còn một đám tông lão coi chừng. Ta không tích chút tiền. Dựa vào ngươi. Vậy còn không bằng tự thân kiếm tiền. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Vương Khả. Hắn đúng là hơi quá đáng, tỷ, sau này đừng để ý hắn nữa. Ta sẽ tìm cơ hội giáo huấn hắn một phen. Trương Thần Hư hít sâu một hơi, nói. Đánh rắm, không để ý hắn, thế ta vét tiền kiểu gì? Trương Ly Nhi trừng mắt hỏi lại. Hả? Trương Thần Hư ngơ ngác, tên Vương Khả này là hảo thủ vét tiền. Ta chưa thấy ai vét tiền khủng bố như hắn. Ngày đó dây dưa một lúc với Hoàng Hữu Tiên mà cũng vét được 500 vạn cân linh thạch. Hai ngày trước, nếu không phải ta một mực đi theo hắn, 200 vạn cân linh thạch của ta cũng thiếu chút bị hắn nuốt trọn. Trương Ly Nhi giận nói. Trương Thần Hư tròn mắt, chuyện là thế nào? Tỷ, 200 vạn cân linh thạch đâu ra? Ngươi đừng quản, mặc dù Vương Khả không đồng ý ta góp cổ phần, nhưng hắn đáp ứng hợp tác với ta rồi. Sau này ngươi sẽ đến công ty thần vương học tập cách kiếm tiền. Trương Ly Nhi trịnh trọng nói. Tỷ. Ta đến công ty thần vương học tập. Trên mặt Trương Thần Hư chất đầy vẻ không tình nguyện. Làm sao? Chẳng lẽ phải bắt ta cúi mình đi học tập? Trương Ly Nhi trừng mắt hỏi lại, ta. Cơ mặt Trương Thần Hư cứng ngắc, Vương Khả nói, hắn muốn mở cao ốc thần vương ra bên ngoài thập vạn đại sơn, còn để ta phụ trách. Sau này sẽ trích phần trăm cho ta. Hừ, nằm mơ. Ngươi học cho tốt, đợi học xong thủ pháp kiếm tiền của Vương Khả rồi, chúng ta ra ngoài tự mở thương hiệu. Trương Ly Nhi trịnh trọng nói. Tỷ, không cần, Trương gia chúng ta cũng có thương hiệu. Trương Thần Hư buồn bực nói. Ngươi biết cái gì, mô thức kinh doanh của chúng ta có vấn đề. Một khi cạnh tranh với công ty thần vương, sợ rằng đến cả nước canh đều không có mà uống. Nhất định phải nhân cơ hội này học tập người ta. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Tỷ, ngươi có nghĩ quá khoa trương rồi không? Công ty thần vương làm sao có thể so được với sản nghiệp nhà chúng ta? Trương Thần Hư vẫn cứ không tin. Ngươi biết cái gì, ta tung hoành khắp thương trường, còn không nhìn ra được. Mô thức kinh doanh của công ty thần vương quá tiên tiến. Nghe ta, không sai đâu. Phải bắt ta quất ngươi mới chịu. Trương Ly Nhi trừng mắt quát. Trương Thần Hư lúng túng đáp, được, được rồi. Nghe nói, nguyên một đám sư đệ sư muội Kim Ô Tông cùng theo ngươi phân liệt khỏi Kim Ô Tông. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Bọn họ rất là tin phục ngươi. Nói không muốn ở lại Kim Ô Tông để bị người mắng chửi. Trương Thần Hư gật đầu. Vậy được, tất cả bọn họ sẽ cùng theo ngươi đến công ty thần vương, học tập cho tốt. Sau này về giúp ta khai thác thị trường. Trương Ly Nhi nói. Cái gì? Tỷ, bọn họ theo chúng ta đi ra, ta lại dẫn bọn hắn cùng tới công ty thần vương làm công. Làm thế, mặt mũi ta biết đế vào đâu? Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Cần mặt mũi làm gì? Chờ học xong chiêu trò của công ty thần vương rồi, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi ra kiếm nhiều tiền, đó mới là mặt mũi, hiểu chưa? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Trương Thần Hư thần tình cổ quái, lại chỉ biết buồn bực gật đầu. Ai, nếu Vương Khả không trở về ma giáo thì tốt biết mấy. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Tỷ, ngươi mới tách ra khỏi Vương Khả bao lâu, đã bắt đầu nghĩ đến hắn rồi. Biểu hiện này của ngươi có gì đó không bình thường. Không lẽ ngươi thật thích Vương Khả? Trương Thần Hư nhíu mày lo lắng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Giờ ta mới phát hiện. Vương Khả vét tiền nhặt bảo mà cứ như chơi đùa, mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh hắn đều có thể nhặt tiền. Đoạn thời gian này tách ra, ngươi tính xem ta tổn thất bao nhiêu là tiền. Trương Ly Nhi rầu rĩ nói. Trương Thần Hư. Tỷ, trong mắt ngươi chỉ có tiền. Kim Ô Tông. Kim Ô Điện. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đều nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Điền Sư Huynh nói thế nào? Ô Hữu Đạo hỏi. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên rất là khó coi, ta đã báo tin con riêng Điền Chân Ngộ hại cho hắn biết, Nhưng mà... Ngươi nói nhanh đi nào. Ô Hữu Đạo sốt sắng thúc giục, Điền sư huynh chỉ nói một câu. Biết rồi. Hoàng Hữu Tiên sầm mặt nói. Điền sư huynh bình tĩnh thế à? Ô Hữu Đạo biến sắc. Hoàng Hữu Tiên trầm trọng gật đầu. Sư tôn, ngữ khí vị Điền sư bá kia bình tĩnh thì có gì không tốt? Bạch trưởng lão hiếu kỳ nói. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, thường thường những lúc tức giận Điền sư huynh đều rất bình tĩnh. Càng là phẫn nộ lại càng bình tĩnh. Ô Hữu Đạo thần sắc khó coi nói. Vậy, ý của vị Điền sư bá kia là gì? Hắc trưởng lão cũng hiếu kỳ hỏi, ta không biết, Điền sư huynh vốn là định tới, nhưng giờ lại đột nhiên nói với ta, hắn có chuyện gấp cần làm. Qua một đoạn thời gian mới có thể đến được. Bảo chúng ta cứ nhìn vào mà xử lý. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Đại điện lặng ngắt như tờ. Điền sư huynh đang trách chúng ta, không, là đang trách ngươi. Ô Hữu Đạo nhìn Hoàng Hữu Tiên, nhẹ giọng nói, hừ, trách ta cái gì? Ngày đó là ngươi và Điền Chân cùng đi đối phó Vương Khả, Tử Bất Phàm. Ngươi không bảo vệ Điền Chân cho tốt, ngươi cảm thấy Điền sư huynh sẽ không trách ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Thế giờ phải làm sao? Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói. Điền sư huynh rất tức giận phi thường. Hắn không gấp gáp tới. E rằng là muốn chờ chúng ta cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Thỏa đáng? Thế nào là thỏa đáng? Vừa nãy tin tức mới truyền về, nói Tử Bất Phàm đã trọng chưởng ma giáo. Long cốt đều thần phục dưới trướng nàng, hiện tại chúng ta căn bản không làm gì được Tử Bất Phàm cả. Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Vậy còn Vương Khả thì sao? Hoàng Hữu Tiên híp mắt nói. Hả? Chúng nhân đồng loạt quay đầu nhìn Hoàng Hữu Tiên. Chương 822, Thiên Trác Yến, Trương Ly Nhi chúng ta nhất định không thể động, nàng là người đại công tử nhìn trúng, dù có là Điền sư huynh cũng không dám ngỗ nghịch ý chí đại công tử. Như vậy, mục tiêu khả thi bây giờ chỉ còn lại Vương Khả, trước khi Điền sư huynh đi đến. Chúng ta phải lấy đầu Vương Khả đi xoa dịu Điền sư huynh. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch nhị trưởng lão nhìn nhau một cái, trong mắt ai nấy đều lóe lên sát khí. Nếu không xoa dịu được Điền sư huynh, chuyến này sợ rằng ai cũng phải chịu xui xẻo. Vậy thì giết Vương Khả, một phần là để Điền sư huynh nguôi giận. Phần nữa là có thể thỉnh công với đại công tử, đến lúc đó, đại công tử tùy tiện nói giúp chúng ta mấy câu. Chuyện này liền có thể bỏ qua. Ô Hữu Đạo gật đầu nói, ư, giờ Vương Khả đang ở đâu? Hoàng Hữu Tiên nhìn sang Hắc Bạch nhị trưởng lão, hỏi, theo như tin tức mới vừa nhận được, Vương Khả đã về Thiên Lang Tông, lúc này đang bận rộn ủ rượu. Hắc trưởng lão thần sắc cổ quái nói. U rượu? Hoàng Hữu Tiên thần tình cổ quái hỏi lại, vâng, sư tôn mới về từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn nên có điều không biết. Lần này Vương Khả ủ rượu là để thỉnh mời đám đệ tử các đại tiên môn tới Kim Ô Tông gây sự lần trước. Chủ đề gọi là chính nghĩa tất thắng tà ác. Hiện tại đệ tử các đại tiên môn chính đang dồn dập tụ về Thiên Long Tông, khách sạn quanh bốn phía cao ốc thần vương đều chật kín phòng. Trường diện long trọng trước nay chưa từng có. Hắc trưởng lão thần sắc cổ quái nói. Chính nghĩa tất thắng tà ác. Kim Ô Tông ta là tà ác. Bọn họ là chính nghĩa. Hoàng Hữu Tiên phẫn nộ không thôi. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn tụ lại một chỗ, ánh mắt phức tạp lắng nghe Vương Khả điển tả. Ý ngươi là, bây giờ chỗ đứng của ngươi trong ma giáo càng thêm ổn định. Cung Vi thần sắc cổ quái nói. Đúng vậy, về sau mọi người cần thổ đặc sản gì của ma giáo đều có thể tới tìm ta. Ta xử lý thỏa đáng giúp cho. Vương Khả cười nói. Đa tạ Nam Lang Điện chủ. Chúng đệ tử Kim Đan cảnh trong điện lập tức cười nói. Cung Vi vuốt vuốt đầu, ánh mắt Mộ Dung Lục Quang cũng không giấu được vẻ phức tạp. Mẹ kiếp, chúng ta vì ngươi mà lo lắng không thôi, ngươi lại chẳng hề hấn gì, còn vét được một đống chỗ tốt. Cung Vi biểu tình cổ quái nói. Người da mặt dày quả nhiên đau thương bất nhập. Mộ Dung Lục Quang cảm thán nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, tông chủ. Mộ Dung Lục Quang, nói chuyện thì cứ nói chuyện, nhưng các ngươi mà còn ô miệt ta, đừng trách ta không khách khí. Cái gì gọi là da mặt dày? Các ngươi biết làm nằm vùng gian nan thế nào không? Ta đây là đang đi xiết trên dây, chỉ cần hơi không cẩn thận liền toi đời. Toi đời cái con khỉ. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Thế mà là đi xiết trên dây. Thật sự chưa thấy ai làm nằm vùng mà sung sướng như ngươi. Con khỉ là con khỉ thế nào? Các ngươi nói xem, lần này có phải ta thiếu chút liền bị Long Cốt giết chết? Không chỉ mỗi uy hiếp đến từ ma giáo, còn có sự nghi hoặc ngờ vực đến từ chính đạo. Ta thiếu chút là đã chết ở Kim Ô Tông rồi. Thế còn không tính là toi đời. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, Tử Bất Phàm thật đúng là Long Ô chuyển thế. Thánh tử thật biến thành rồng. Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Ta lừa các ngươi làm gì? Qua vài ngày các ngươi rồi cũng nghe được tin thôi. Vương Khả lường nói. Ai? Mạc Tam Sơn nhíu mày, lại không nói gì thêm. Vương Khả không khỏi nghi hoặc, hôm nay biểu hiện của Mạc Tam Sơn có chút khác thường. Không lẽ là đang âm mưu điều gì? Lần này ngươi vừa về liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, là ý đồ gì không? Cung Vi hiếu kỳ hỏi. Trước đó ở Kim Ô Tông, nhờ các ngươi trượng nghĩa, cùng đi kéo biểu ngữ lên tiếng ủng hộ ta, xuất phát từ cảm kích, ta tự móc tiền túi, tổ chức một buổi tiệc rượu, mời mọi người đến chung vui. Vương Khả trịnh trọng nói. Cảm tạ chúng ta. Cung Vi hiếp mắt nói. Cung điện chủ, vẻ mặt kia của ngươi là có ý gì? Ta tự móc tiền túi cảm tạ các ngươi, ngươi sao cứ có vẻ không tin? Ta thật lòng muốn cảm tạ. Vương Khả trịnh trọng nói. Theo ta thấy, e rằng không đơn giản vậy đâu. Cung Vi thần sắc cổ quái nói. Sao ngươi cứ có thành kiến với ta vậy nhỉ? Cái gì mà không đơn giản? Ở trong lòng ngươi. Ta là loại người lòng lang dạ sói, không mang ý tốt thế ư. Vương Khả trừng mắt giận nói. Trong mắt Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang đều hiện rõ vẻ tán đồng. Vương Khả. Bầu không khí trong Thiên Lang Điện thoáng xa vào tĩnh lặng, chúng nhân nhìn chăm chăm Vương Khả, ánh mắt chất đầy tò mò và hoài nghi. Ách, được, được rồi, nhiều người náo nhiệt, thuận tiện mở buổi họp báo giới thiệu sản phẩm thôi. Giọng Vương Khả thoáng nhỏ đi một chút. Hô. Lập tức, đám người trong đại điện khẽ thở phào, làm gì? Thái độ này của các ngươi là có ý gì? Thở phào. Vương Khả trừng mắt nói. Chúng ta rốt cục cũng yên tâm, ngươi quá biết gây họa, chúng ta sợ ngươi lại chọc ra phiền phức ngất trời. Trương Chính Đạo ở bên hợp thời nói. Vương Khả đen mặt lại nhìn sang Trương Chính Đạo, ở trong mắt các ngươi, ta là kẻ chỉ biết gây chuyện. Ách, bắt đầu từ lúc ngươi tiến vào Thiên Lang Tông, trong thập vạn đại sơn, chuyện đồn thổi về ngươi chưa phút nào ngừng nghỉ cả. Mộ Dung Lục Quang không nể mặt mũi nói. Vương Khả. Vương Khả, lần này ngươi lại muốn mở họp báo giới thiệu sản phẩm. Sản phẩm gì? Lần thứ nhất ngươi bán bảo hiểm, lần thứ hai mở ngân hàng. Lần này thì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Hừ, giờ sao có thể tiết lộ được? Đến lúc đó rượu qua ba tuần lại nói. Vương Khả đáp, Trương Chính Đạo sửng sốt, ngươi định chuốc say tất cả mọi người, sau đó lừa tiền. Ngươi đánh rắm. Ở trong lòng các ngươi, ta là người như vậy ư? Vương Khả trừng mắt nói. Trong đại điện, nguyên một đám đại lão trầm mặc, chỉ là ánh mắt lại đều rất tán đồng. Vương Khả. Thái độ này. Có cho người ta nói chuyện nữa không? Chương 823, siêu thị thần vương bên ngoài Thiên Lang Tông, đoạn mặt bằng nối thẳng đến cao ốc thần vương số 1 đã được sang phẳng, trải lên thảm cỏ, đồng thời dọn ra trên 1.000 bàn tiệc rượu. Lúc này, nơi đây đã ngồi đầy khách khứa. Đa phần đệ tử chính đạo tiến đến Kim Ô Tông lên tiếng ủng hộ Vương Khả đợt này đều tới, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Thiên Trác Yến, yến tiệc ngàn bàn, Vương huynh đệ đúng là trọng tình trọng nghĩa. Đúng vậy. Chúng ta chỉ đến Kim Ô Tông nói câu công đạo cho Vương huynh đệ liền đặt ý tổ chức tiệc rượu phô trương thế này. Trong thập vạn đại sơn. Trước nay chưa từng có. Nghe nói, đoạn thời gian trước Vương huynh đệ ở ma giáo, đã văng Long Cốt xuống khỏi bảo tọa giáo chủ, nâng đỡ Tử Bất Phàm thương vị. Đâu chỉ có thế, ta nghe nói, đệ nhất đường chủ ma giáo Ô Hữu Đạo, bởi vì truy sát Vương huynh đệ mà giờ đã bị cách chức đường chủ, bị toàn bộ ma giáo truy nã. Vương huynh đệ đúng là thần thông quảng đại. Chúng đệ tử chính đạo được mời tới không ngừng nghị luận xôn xao. Cách đó không xa, ở trong cao ốc thần vương, Trương Ly Nhi nhíu mày nhìn biến người tấp nập bên ngoài, Trương Thần Hư, ngươi đã học tập ở công ty thần vương hơn 2 tháng. Nhìn ra được gì chưa? Sản phẩm thứ 3 mà Vương Khả định bán là gì? Trương Ly Nhi nhíu mày hỏi. Ta làm sao biết được? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Ngươi không biết. Thế hơn 2 tháng nay ngươi đã làm gì? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Vương Khả làm việc, ta nhìn không hiểu, đoạn thời gian này Vương Khả làm ra rất nhiều bố trí, trừ trùng kiến cao ốc thần vương số 2, hắn còn đang tính dựng lên 3 kiến trúc siêu cấp tại 3 đô thành của các đại vương triều khu vực phàm nhân. Trương Thần Hư nói. 3 kiến trúc siêu cấp. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đúng, hình như gọi là siêu thị thần vương. Trương Thần Hư nói. Siêu thị thần vương. Là thứ gì? Hắn muốn mở cửa hàng. Bán mấy loại thương phẩm như là đan dược, binh khí. Trương Ly Nhi hiếu kỳ hỏi tiếp, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua, nếu chỉ là bán thương phẩm thông thường, sợ rằng rất khó kiếm được tiền. Rốt cuộc, các đại tiên môn đều có cửa hàng trực doanh của riêng mình. Vương Khả căn bản không có nguồn cung ổn định, hắn bán cái gì? Hắn không có thương phẩm A. Mà dù có thương phẩm, hắn lấy gì ra để cạnh tranh với các thương hiệu lâu đời? Hắn làm gì có ưu thế? Trương Thần Hư cũng rất là nghi hoặc, đúng vậy, siêu thị thần vương. Không có thương phẩm, hắn bán cái khỉ khô. Lạ hơn chính là. Còn định đặt siêu thị thần vương ở đô thành khu vực phàm nhân. Hắn điên rồi. Khu vực phàm nhân không có linh thạch, bằng với không có tiền. À không, có vàng bạc, nhưng vàng bạc thì đáng mấy đồng. Sao so với linh thạch được? Kém nhất cũng phải nên mở ở các đại tiên trấn mới đúng, giờ lại tới khu vực phàm nhân làm gì? Trương Ly Nhi rất là khó hiểu, khả năng áp lực cạnh tranh ở các đại tiên trấn quá lớn. Còn khu vực phàm nhân thì không có cạnh tranh. Trương Thần Hư phỏng đoán, có khả năng, nhưng không có cạnh tranh thì ít mẹ gì. Khu phàm nhân nghèo rớt mùng tơi. Lấy đâu ra tiền? Phàm nhân làm gì có linh thạch? Ở trong mắt chúng ta, linh thạch mới là tiền. Vương Khả mở siêu thị thần vương ở khu phàm nhân, không phải có bệnh thì là gì? Trương Ly Nhi càng nói càng nghi hoặc, ta cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ đầu óc Vương Khả có vấn đề? Trương Thần Hư nghi hoặc nói, Trương Ly Nhi nhíu mày trầm tư, không thế nào, nhất định là có thứ gì đó ta nhìn không ra, Vương Khả định vét tiền kiểu gì ở khu phàm nhân? Chuyện này đúng là chưa từng thấy qua. Tiền, hắn kiếm tiền kiểu gì đây? Tỷ, đến rồi, ngươi xem. Vương Khả đến rồi. Thôi đừng nghĩ nữa. Lát nữa là rõ ràng cả thôi. Trương Thần Hư đưa mắt nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói, quả nhiên, nơi xa Vương Khả đi ra từ trong Thiên Lang Tông. Vương Khả vừa xuất hiện, lập tức, vô số đệ tử chính đạo dồn dập đứng dậy, khách khí nghênh đón Vương Khả. Vương huynh đệ. Đa tạ chư vị tới góp vui. Vương Khả cũng khách khí hành lễ với từng người bên ngoài cao ốc thần vương số 1. Phía dưới Thiên Trác Yến, sau khi nâng chén khai tiệc, Vương Khả chậm rãi hướng đến một nơi đài cao nằm cách đó không xa. Ở bên dưới, thần tình đám Mộ Dung Lục Quang, Trương Chính Đạo không giấu được vẻ cổ quái. Ai nấy đều cảm thấy hành động này của Vương Khả sao mà quen thuộc, đây là lại chuẩn bị định gài người. Đầu bên kia, trong cao ốc thần vương, qua cửa sổ, tỷ đệ Trương Ly Nhi cũng nhìn về phía Vương Khả nơi đài cao. Vương Khả đi đến trên đài, các vị. Cảm tạ mọi người tới tham gia tiệc rượu lần này, Vương Khả ta cũng như mọi người, tin tưởng vững chắc rằng chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng tà ác. Lần này ta không chỉ là muốn mời khách, cũng không chỉ vì cảm tạ mọi người, mà đây còn là tiệc ăn mừng của chúng ta. Khánh công vì chính nghĩa, khánh công vì chư vị. Chư vị, ở đây, Vương Khả kính mọi người một ly. Vương Khả cao giọng hét lớn, Vương huynh đệ nói có lý. Vì chính nghĩa chiến thắng tà ác, cạn ly. Vương huynh đệ, cạn ly. Nhất thời, khách khứa phía dưới dồn dập nâng chén uống cạn. Cạn chén rượu đầu, Vương Khả hít sâu một hơi rồi sảng giọng nói tiếp, lần này trừ mời mọi người đến khánh công ra, để đền đáp sự ủng hộ của chư vị, Vương Khả ta quyết định xuất ra 1.000 vạn cân linh thạch, tặng cho mọi người. Cái gì? Nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Bọn Trương Chính Đạo, Cung Vi sửng sốt trợn tròn mắt. Mặt trời mọc lên từ phía tây. Vương Khả cầm 1.000 vạn cân linh thạch đưa cho mọi người. Vương huynh đệ, ngươi không đùa đấy chứ? Vương huynh đệ, 1.000 vạn cân linh thạch, ngươi sao lại? Cho chúng ta. 1.000 vạn cân linh thạch. Rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc, song phần lớn đều tỏ thái độ hoài nghi. Khoan nói Vương Khả có nhiều tiền như vậy hay không, dù là có, hắn cũng nguyện chấp tay đưa cho chúng ta. Các vị. Vương Khả lần nữa sảng giọng nói, nháy mắt, chúng nhân lập tức yên tĩnh, nín thở nhìn về phía Vương Khả. Chương 824, Siêu thị thần vương, để ta nói trước mấy lời, 1.000 vạn cân linh thạch này của ta đến từ đâu? Chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy, hôm đó Hoàng Hữu Tiên ô miệt thân phận ta. Ngay trước mặt mọi người, hắn đánh cược 500 vạn cân linh thạch với ta, cuối cùng bị thua. Số tiền này vốn phải đặt trong quỹ bảo hiểm, nhưng tài chính dành cho quỹ bảo hiểm đã được đảm bảo, thế nên ta mới lần nữa lấy ra. Thứ nữa, trong thời gian ta bị thương hôn mê, chính ma lưỡng đạo treo thưởng tung tích về ta, mỗi bên treo giải 100 vạn cân linh thạch. Đoạn thời gian trước bị ta cường hành đoạt lấy. Lúc này chắc hẳn đã thành chuyện cười trong khắp thập vạn đại sơn. Vương Khả cười nhìn đám đông. Ha ha ha ha, Vương huynh đệ, số tiền đó hẳn nên thuộc về ngươi, bọn họ treo thưởng tung tích ngươi, ngươi ngay mặt lĩnh thưởng, bọn họ không đưa, thế chẳng phải lật lọng, tiền của ngươi, cớ gì lại không cầm. Việc này chúng ta đều biết, mấy vị sư huynh của ta còn nói Vương huynh đệ nghèo đến điên rồi, số tiền đó mà cũng dạy mặt chiếm đoạt, kết quả bị ta sạc cho một trận, cớ gì lại không cầm, chính mình cử báo chính mình, có gì mà không được. Vương huynh đệ cầm hay lắm. Việc này nếu Vương Khả không nói. Rất nhiều người sau khi biết được, sợ rằng trong lòng sẽ có chút đố kỵ. Nhưng mà, lúc này lại Vương Khả công khai nói ra ngay trước mặt bao người, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Khả hào sảng. Đến sau, lúc ta trị liệu ở Tử Kinh, bị người đánh lén, chuyện này chắc mọi người cũng nghe được tin tức, ta không kể lại chi tiết nữa, chỉ biết kẻ đánh lén bỏ mình, lưu lại một chiếc vòng tay trữ vật. Cộng thêm chính ta bỏ vào một ít, gộp chẳng là 300 vạn cân linh thạch, tổng cộng 1.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả có bao nhiêu tiền? Trước nay hắn tuyệt không để người khác biết, 1.000 vạn cân linh thạch này là số tiền tất cả mọi người có thể thấy được, đoán được, vậy nên, Vương Khả lấy hết chúng ra, đặt ở trước mắt bao người, đây chính là toàn bộ tài sản của Vương Khả. Đương nhiên, số ít biết rõ con người Vương Khả khẳng định đều ngấm ngầm phi một tiếng. Đây sao có thể là toàn bộ gia sản của Vương Khả được? Vương huynh đệ, ngươi nói muốn hồi khấu 1.000 vạn cân linh thạch này cho chúng ta, rốt cuộc là có ý gì? Một tên nam tử trên bàn tiệc có chút kích động nói. Các vị, cái gọi là hồi khấu không phải là đưa tặng không chút ràng buộc, mà cần chư vị cầm đồ vật trao đổi. Vương Khả cười nói. Cái gì? Chúng nhân dồn dập nhíu mày. Vương huynh đệ, ngươi nói thế là có ý gì? Để chúng ta cầm gì ra đổi? Ngươi muốn thứ gì của chúng ta? Một tên đệ tử tiên môn cau mày nói. Hiển nhiên, bắt phải bỏ ra khiến trong lòng mọi người có chút không thoải mái. Nói tỉ dụ thế này, giày rách mà vị huynh đệ đây đi qua. Phôi đan mà vị huynh đệ kia luyện đan thất bại. Hay là tàn thứ phẩm luyện khí thất bại của vị huynh đệ đây, thậm chí. Thư pháp của vị huynh đệ kia. À. Còn có bảo kiếm mà các ngươi không cần dùng tới nữa, thậm chí là kiếm đứt gãy, tàn đao, pháp bào bị hư hại, công pháp tu luyện bình thường. Vân vân. Vương Khả nói ra. Ách. Hơn vạn người đang ngồi đều trợn tròn mắt, tai chúng ta nghe lầm, Vương Khả nói cái gì vậy? Sao chúng ta nghe không hiểu? Trong cao ốc thần vương, trương thần hư thần tình cổ quái nói, Vương Khả đổi nghề thu mua đồng nát. Im mồm. Tập trung mà nghe. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Tỷ, ngươi nghe hiểu. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Không, nhưng, một khía cạnh này ta từng nghiên cứu qua. Nhưng căn bản không nhìn thấy khả năng vét được tiền. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Trên các bàn tiệc xung quanh, đám đệ tử tiên môn không ngừng nghị luận, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ mờ mịt. Mọi người đoán không sai, ta chính là muốn dùng 1.000 vạn cân linh thạch này để đổi lấy vật phẩm cũ nát các vị không dùng đến nữa. Mọi người cảm thấy thế có được không? Vương Khả cười nói. Vương huynh đệ, chúng ta thực sự có rất nhiều thứ không còn dùng được, ném đi đáng tiếc, lại không cần dùng, nhưng mà, sao ngươi cần những thứ này? Trên một bàn tiệc gần đó, Triệu Tứ hỏi ra nghi hoặc trong lòng chúng nhân. Không phải ta cần, là có người khác cần. Vương Khả nói. Có người cần. Đám đông không khỏi người hiếu kỳ. Được rồi, để ta nêu ra một ví dụ cho mọi người, chỗ này của ta có một thanh bảo kiếm, nhưng nó đã gãy. Các vị nhìn xem. Có ai cần dùng đến thanh bảo kiếm này không? Vương Khả lấy ra một thanh bảo kiếm, sảng giọng nói, hả? Tất cả mọi người tập trung nhìn lại, bảo kiếm đứt thành hai đoạn, ai còn dùng? Mọi người ở đây đều là tu tiên giả, đều là người có theo đuổi, sao phải dùng đến cái thứ này? Thế chẳng phải cầm tính mạng bản thân ra làm trò đùa? Đại chiến chính ma. Tỷ thí sinh tử, ngươi lại cầm một thanh kiếm gãy đi liều. Chán sống rồi. Không ai cần. Ta nhớ trong các đại tiên trấn có một ít cửa hàng, bọn họ cũng thu, nhưng chỉ là thu đồng nát sắt vụn, sau đó cho về lô tái tạo, lần nữa rèn đúc. Thế thì khác gì bán sắt vụn đâu. Bảo kiếm đi theo mọi người nhiều năm, dù có gãy cũng há thành giá sắt vụn. Cho nên, ta cảm thấy, chủ yếu là các ngươi không tìm được người mua thích hợp. Vương Khả trịnh trọng nói. Ai còn cần kiếm gãy làm gì? Một tên đệ tử tiên môn nhíu mày nói. Phàm nhân. Vương Khả nói. Phàm nhân. Tất cả mọi người tại trường đều nhíu mày. Mọi người đừng khinh thường phàm nhân, chúng ta cũng đi ra từ khu vực phàm nhân, chắc hẳn tất cả mọi người đều hiểu, nếu phàm nhân được đến pháp bảo tiên môn, dù chỉ là một thanh pháp bảo phế phẩm hiệu quả hơi yếu, bọn họ cũng sẽ yêu thích không buông tay. Vương Khả nói. Ách. Kiếm gãy thì đã sao? Ở trong tay chúng ta tuy vô dụng, nhưng ở khu vực phàm nhân lại vẫn rất hữu dụng, thanh kiếm gãy này dù kém đi đến đâu cũng sắc bén hơn thiết kiếm bình thường của phàm nhân, thậm chí còn chém sắc như chém bùn, bọn họ có thể không tranh nhau đi mua. Chương 825, Thần Vương Tệ Vương Khả hỏi. Chúng đệ tử tiên môn khẽ nhíu mày, cảm thấy lời này của Vương Khả rất có lý. Phàm nhân không có tiền. Yên tâm, ta sẽ thả 1.000 vạn cân linh thạch này vào khu vực phàm nhân, để các phàm nhân đi mua vật phẩm sen côn hen mà các ngươi đã không cần. Từ nay về sau, các ngươi có vật phẩm sen côn hen nào để đó không dùng thì đều có thể đổi thành tiền, pháp bảo báo hỏng, đang dược dược tính nhỏ yếu, hạt giống dược liệu trồng ra chỉ có tác dụng quan thưởng, những thứ này, tuy vô dụng đối với các ngươi, nhưng lại khiến phàm nhân đổ xô đi mua. Làm vậy chẳng phải càng tốt. Chí ít cũng đỡ hơn các ngươi bị gian thương nào đó mua lại với giá đồng nát sắt vụn. Vương Khả cười nói. Vậy, phế phẩm mà chúng ta không cần dùng đến nữa thì được tính giá thế nào? Một tên đệ tử tiên môn hỏi nói, đúng vậy, đồ vô dụng của ta thường được bán cho một ít cửa hàng chuyên mua second hand, ở các đại tiên trấn đều có cửa hàng tương tự, ngươi thì khác gì với bọn họ? Lại một tên đệ tử tiên môn hiếu kỳ nói. Không sai. Trước kia ta cũng xử lý qua vật phẩm second hand, những cửa hàng chuyên mua second hand rất là quá đáng. Toàn ép giá quá thấp, nhiều lần khiến ta giận đến không muốn bán nữa. Ngươi thì có gì khác với bọn họ? Lại một tên đệ tử tiên môn cất tiếng hỏi, khác biệt. Khác biệt rất đơn giản, giá tiền phế phẩm second hand sẽ do chính các ngươi quyết định. Các ngươi nói bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu tiền. Vương Khả mở miệng nói. Chúng đệ tử tiên môn quanh bốn phía đều sửng sốt, chúng ta nói bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu tiền. Ngươi đùa chắc. Vương Khả hợp thời vung tay lên, lập tức, phía chính diện cao ốc thần vương rủ xuống biểu ngữ, trên đó viết hai chữ to tướng. Siêu thị. Đây cũng là nghiệp vụ thứ ba mà công ty thần vương sắp tung ra thị trường, gọi là siêu thị. 4 tháng sau hẳn sẽ có thể chính thức doanh nghiệp. Vương Khả trịnh trọng nói. Siêu thị. Đám đông không khỏi nghi hoặc, không sai, siêu thị thần vương. Mở ở đô thành ba đại vương triều khu vực phàm nhân. Ý của hai chữ siêu thị chính là thị trường siêu cấp. Đến lúc đó, chúng ta đặt ra vô số quầy hàng, dùng lồng thủy tinh che đậy, để cho tất cả phàm nhân đi ngang qua chiêm ngưỡng quan sát, vật phẩm second hand của các ngươi sẽ được đặt trong tủ kính pha lê, giá cả do chính các ngươi đánh dấu. Các ngươi chỉ cần ghi rõ thêm đặc tính vật phẩm nữa là được. Như thế sẽ trực tiếp kết nối với khách hàng phạm nhân phần cuối, bọn họ dựa theo giá cả niêm yết mà đưa ra lựa chọn có nên mua hay không. Ghi bao nhiêu tiền bằng với bán bấy nhiêu tiền. Chỉ cần bán được đi ra, giá cả thế nào tùy các ngươi đánh dấu. Vương Khả trịnh trọng nói. Ách, phơi bày vật phẩm second hand của chúng ta. Để phạm nhân mua sắm. Chính chúng ta niêm yết giá. Một tên đệ tử tiên môn lẩm nhẩm nói, không sai, không có gian thương trung gian ăn chênh lệch. Dù các ngươi có bán một đôi tất thối đã dùng qua. Chỉ cần có người mua. Chúng ta cũng phục vụ. Vương Khả cười nói. Tất thối cũng có thể bán. Một tên đệ tử tiên môn cười hỏi lại, không sai, miễn là ngươi có mặt lấy đi ra, đồng thời không nói ngoa, hơn nữa ghi rõ đặc tính sản phẩm. Chúng ta đều sẽ phục vụ. Vương Khả nửa đùa nửa thật nói. Ha ha ha ha. Đám đông lập tức cười ồ lên. Vương huynh đệ, ngươi thật không kiếm tiền. Có người nhíu mày hỏi, ta đương nhiên không kiếm tiền, chẳng qua, nếu ngươi bán được đôi tất thối kia thì cần chiết khấu 1/10 doanh thu, dùng để duy trì siêu thị thần vương vận hành. Vương Khả cười nói. Móc 1/10. Có người hỏi lại, không sai, siêu thị thần vương cần ánh đèn chiếu sáng. Cần tiền thuê bảo an, nhân viên tiêu thụ, nhân viên đăng ký, nhân viên bảo trì, nhân viên vệ sinh, ta phải phát tiền lương cho bọn họ chứ. Ngươi bán một đôi tất thối, ta chỉ lấy 1/10 chi phí vận doanh, không quá phận chứ. Giá tiền là do chính ngươi đánh dấu, ta không kiếm lấy một phân, ngươi cũng không thể để một đám người bận trước bận sau giúp ngươi bán tất thối mà chẳng thu về được gì cả. Vương Khả cười nói. Ha ha ha, đúng, chỉ 1/10. Không nhiều không nhiều. Không sai. Lần trước ta bán một thanh kiếm gãy cho gian thương chuyên đồ second hand, bị hắn ép giá đến chỉ còn 1 thành, kết quả, hắn kiếm lời gấp mấy lần. Lại một người lên tiếng. Vương huynh đệ, siêu thị thần vương này thật có thể như ngươi nói. Lập tức, bốn phía tiệc rượu náo nhiệt cả lên, hiển nhiên, ai nấy cũng đều có rất nhiều thứ để đó không dùng, ném đi đáng tiếc, bán cho cửa hàng second hand lại quá thua thiệt. Muốn tìm được người mua, lại xấu hổ không dám nói, chẳng lẽ ta phải đi khắp nơi ồn ào, rêu rao rằng ta có một đôi giày rách, ai cần mua? Khoan nói bản thân không mặt mũi đi rao bán tứ xứ. Chuyện này mà truyền về tông môn, không chừng sẽ khiến sư tôn và tông chủ bị tức chết. Siêu thị thần vương, nền tảng tốt nhất để ngươi thanh lý vật phẩm. Ở đó, vật phẩm không dùng đến của ngươi đều có thể biến thành tiền, đương nhiên, mọi người rảnh rỗi cũng có thể đến dạo chơi. Không chừng, vật phẩm không người khác để đó không dùng, vừa khéo lại phù hợp yêu cầu của ngươi thì sao? Phàm nhân có thể mua sắm, mọi người cũng có thể đi mua sắm. Điểm quan trọng nhất chính là, không có gian thương đứng giữa ăn chênh lệch. Vương Khả sản giọng tuyên truyền. Siêu thị thần vương, không có gian thương đứng trung gian kiếm sai giá. Đám đệ tử tiên môn dồn dập lên tiếng khen ngợi, riêng Trương Ly Nhi lại vẫn cứ nhíu mày. Không lý nào. Như thế Vương Khả kiếm lời kiểu gì? Hoàn toàn trong suốt công khai a. Trên mặt Trương Ly Nhi chất đầy vẻ khó hiểu. Tỷ, không phải Vương Khả đã nói rồi ư? Bị móc 1/10 phí dụng. Không chừng số lượng nhiều liền có thể kiếm lời. Trương Thần Hư nói. Ngươi biết cái gì? Đây là chi phí vận doanh của siêu thị thần vương, ngươi tưởng cứ đặt ở đó là có thể bán được tiền. Phía sau đó cần rất nhiều người bận rộn. Phí dụng 1/10. Khấu trừ chi phí vận doanh ra thì cũng chẳng được bao nhiêu, hơn nữa, thứ bọn họ bán chính là gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 826, Thần Vương tệ là rác rưởi, một đống rác rưởi, khoan nói có bán ra được hay không, dù bán được thì cũng mới mấy đồng. Lại thêm chủ yếu là dành cho phàm nhân mua sắm. Phàm nhân thì lấy đâu ra tiền? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Nhưng mà. Lần này Vương Khả định làm mua bán lỗ vốn. Cái đó không phù hợp với hình tượng Vương Khả, sao hắn có thể làm mua bán lỗ vốn được? Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Trên bàn rượu, Trương Chính Đạo cũng tròn mắt, gặp quỷ, Vương Khả cũng chịu đi làm từ thiện. Vương huynh đệ, ngươi nói thật ư? Một tên đệ tử tiên môn háo hức nói. Lời Vương Khả ta nói ra, trước nay chưa từng không thực hiện. 1000 vạn cân linh thạch này của ta, các vị có cầm được hay không, ai cầm nhiều, ai cầm ít, liền phải xem năng lực chính bản thân các vị. 4 tháng sau siêu thị thần vương chính thức doanh nghiệp, bước tiếp theo sẽ là bắt đầu xét duyệt đăng ký rác rưởi mà các vị đưa tới, à không, là vật phẩm đế đó không dùng mà các vị đưa tới. Vương Khả lập tức cười nói. Vương huynh đệ, ngươi hành sự đúng là hào sảng. Đám đông lập tức kích động tán dương. Chẳng qua, mọi người có từng nghĩ tới vấn đề định giá chưa? Vương Khả nhìn xuống đám đông. Cao giọng nói, định giá. Không phải tùy tiện mặc chúng ta niêm yết. Một tên đệ tử tiên môn lập tức nói, không sai, định giá tùy các ngươi, nhưng, các ngươi muốn đổi thành tiền, tự nhiên phải niêm yết giá cả hợp lý, bằng không người ta đi mua cái mới luôn cho xong. Ý ta là, một ít vật phẩm không quá quý trọng thì nên định giá thế nào, tỉ như, ở đây ta có hạt giống do một vị sư huynh bồi dưỡng. Có thể nở ra 7 loại hoa khác nhau, đối chúng ta mà nói, thứ này không mấy tác dụng, nhưng đối với phàm nhân mà nói thì lại là thứ rất hiếm lạ, song dù hiếm lạ thì cũng chỉ là một hạt giống nở ra hoa cho đẹp thôi. Vậy nên định giá thế nào? Vương Khả cười hỏi. Ách! Đám đông nhíu mày! Một hạt giống vô dụng như thế thì đáng bao nhiêu tiền? 1000 hạt một cân linh thạch. Một tên đệ tử tiên môn nói, vậy nếu phàm nhân kia chỉ mua 1 hạt thì sao? Vương Khả hỏi lại, chúng đệ tử tiên môn. Chỉ mua 1 hạt. Vậy tính thế nào? Linh thạch thường chỉ tính bằng cân. Giờ còn cần đập nát thêm nữa. Nhưng mà gõ nát lại rất dễ khiến linh khí trong linh thạch hao hụt, được không bù mất. Lại nói, ai gõ chuẩn đến thế được? Nhiều một chút ít một chút cũng là lãng phí. Hạt giống chỉ là ví dụ tiêu biểu thôi. Đợi sau này, khả năng còn có vật giá thấp hơn nữa, vậy phải tính thế nào? Vương Khả cười nói. Chúng đệ tử tiên môn nhíu mày trầm tư. Vương huynh đệ, chỉ 1 hạt giống thì còn bán làm gì? Một tên đệ tử tiên môn nghi hoặc nói. Thịt mũi cũng là thịt mà, mọi người không nghe qua góp gió thành bão à? Hạt giống tuy rẻ, nhưng, bởi thế, người người đều có thể mua được, ngươi đừng khinh thường hạt giống kia, nói không chừng lượng tiêu thụ của nó sẽ là tốt nhất. Một người mua 1 hạt, 1 vạn người chẳng phải thành là 1 vạn hạt. Chẳng phải thành là 10 cân linh thạch. Vương Khả hỏi lại. Ách! Nhưng mà, linh thạch quá nát, liệu có phải? Tên đệ tử tiên môn kia vẫn cứ băn khoăn. Đây cũng là điều ta muốn nói mọi người. Công ty thần vương chúng ta vì giải quyết phiền não cho mọi người, quyết định chính thức phát hành thần vương tệ. Bằng vào thần vương tệ, các vị có thể tìm đến công ty thần vương hối đoái linh thạch bất cứ lúc nào. Các vị, ta có mang đến một ít hàng mẫu, mọi người nhìn xem. Vương Khả cười nói. Thần vương tệ. Đám đông sửng sốt, Vương Khả lập tức sai người đưa ra từng tờ tiền giấy. Các vị yên tâm. Mực in thần vương tệ này đều được thần vương ấn xâm nhiễm. Có được khí tức đặc biệt của thần vương ấn, phòng giả rất tốt, thiên hạ chỉ có 1 phần này thôi. Vương Khả cười nói. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lấy được 1 tờ thần vương tệ. Chỉ thấy, trên mặt thần vương tệ viết, công ty thần vương, một bên viết, một nguyên, ở chính giữa là chân dung Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật đúng là tự luyến, in chân dung của chính mình lên trên tiền giấy thế này. Mộ Dung Lục Quan thần sắc cổ quái nói. Ách, cái này khác giống với chuyện lần trước Phật đầu tự bán minh tệ, Vương Khả lại muốn làm gì? Trương Chính Đạo cũng rất là khó hiểu. Ha ha, Vương huynh đệ, chân dung ngươi trên thần vương tệ này đúng là chân thực, ha ha ha ha. Không ít người cười nói, ha ha, là người dưới làm, các vị đừng chê cười. Vương Khả cười nói. Một nguyên này là có ý gì? Lại một tên đệ tử tiên môn hiếu kỳ hỏi, thần vương tệ chia làm 1 nguyên, 10 nguyên, 100 nguyên, 1000 nguyên, 1000 nguyên, mỗi 1 vạn nguyên đồng giá với 1 cân linh thạch. Vương Khả nói, 1 cân linh thạch đồng giá 1 vạn nguyên. Chúng nhân không khỏi hiếu kỳ. Không sai, siêu thị thần vương chỉ cho phép tính tiền bằng thần vương tệ, tính tiền xong. Sau khi khấu trừ 1/10 số thần vương tệ dùng làm chi phí vận doanh phí, toàn bộ sẽ được giao về tay chư vị. Ngân hàng thần vương tùy thời hối đoái thành linh thạch cho mọi người. Tuyệt không có chuyện từ chối phục vụ. Vương Khả trịnh trọng nói. Dùng thần vương tệ mua sắm thương phẩm chúng ta để đó không dùng. Thần vương tệ có thể hối đoái linh thạch. Cái này sao mà phiền phức thế? Một tên đệ tử tiên môn thắc mắc, không phiền phức, tỉ như hạt giống vừa rồi, nếu dùng thần vương tệ thì sẽ rất dễ dàng trao đổi, chỉ cần 10 nguyên liền có thể mua một hạt. Góp ít thành nhiều. Sau khi các vị cầm về thần vương tệ, có thể tùy thời hối đoái linh thạch, vậy thì có gì mà phiền phức? Vương Khả cười nói. Nghe cũng hợp lý, nhưng mà, hơi lạ chút. Lại một tên đệ tử tiên môn góp ý. Một vạn người chúng ta ở đây, mỗi người cầm một nguyên tiền, cộng lại mới một cân linh thạch. Ha ha ha. Có người cười nói, các vị, đa tạ mọi người tới chung vui, 4 tháng sau, siêu thị thần vương chính thức khai trương, siêu thị thần vương sẽ mở đồng thời chi nhánh là cửa hàng Thanh Kinh, cửa hàng Chu Kinh, cửa hàng Tử Kinh, 3 nơi đồng loạt khai trương. Mọi người có hứng thú thì tới xem một chút. Chương 827, vòng tuần hoàn trong kinh tế. Vương Khả cười nói. Được rồi, chỉ sợ ở khu vực phàm nhân không có nhiều thần vương tệ để mà mua bán thôi. Một tên đệ tử tiên môn cười nói. Nhất định sẽ có, lần này ta lấy 1.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp, phát hành 1.000 ức thần vương tệ, liền xem các vị có thể cầm về được bao nhiêu, chúc mọi người sớm ngày lấy hết toàn bộ khoản tiền kia. Vương Khả cười nói. Ha ha ha ha. Chúng đệ tử tiên môn quanh 4 phía đều bật cười ha hả. Đồng thời, rất nhiều người cũng âm thầm tính toán xem lần này mình có thương phẩm nào để bán. Lại nên yết giá bao nhiêu? Đương nhiên, cũng có không ít người đang suy đoán dụng tâm của Vương Khả, muốn biết xem Vương Khả rốt cục muốn làm gì. Một nơi bàn tiệc, Mộ Dung Lục Quang cảm thán, chật, là thật, lần này Vương Khả lại phát bệnh gì không biết, linh thạch đang giao dịch yên lành lại không cần, chạy đi phát hành tiền giấy. Thứ đó có thể dùng làm tiền được ư? Hắn còn nói cấp thần vương tệ cho khu vực phàm nhân, thần vương tệ có thể đổi lấy linh thạch bất cứ lúc nào. Điều này là thật hay giả? Vương Khả thật muốn vung vẩy tiền trong túi ra cho người khác. Ta nhớ năm đó đại đế cũng từng phát hành qua tiền giấy. Đáng tiếc, rất nhanh tiền giấy liền bị đào thải. Ai cũng không biết năm đó tại sao đại đế lại muốn phát hành tiền giấy, Vương Khả làm thế là có dụng ý gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đại đế từng phát hành qua tiền giấy. Mộ Dung Lục Quang ngơ ngác hỏi, nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi đi ra Thập Vạn Đại Sơn liền biết. Trương Chính Đạo nói. Đầu bên kia, Trương Ly Nhi sa vào trầm tư. Tỷ, Vương Khả muốn phát hành tiền giấy. Hắn điên rồi, chúng ta kết toán linh thạch được rồi, cần gì dùng tiền giấy? Ai sẽ dùng? Còn công ty thần vương phát hành. Công ty thần vương mà đóng cửa. Tiền giấy kia chẳng phải thành là giấy lộn. Chúng ta có linh thạch nắm trong tay, cần gì phải đổi thành tiền giấy của hắn? Thế không phải có bệnh thì là gì? Trương Thần Hư khinh thường nói. Trương Ly Nhi lắc đầu, siêu thị thần vương có lẽ chỉ là màn che. Vương Khả làm sao có thể làm mua bán lỗ bán? Không thể nào, giờ ta mới hiểu. Siêu thị thần vương chỉ là thứ dùng để đánh yểm trợ cho thần vương tệ. Cái gọi là thương phẩm thứ ba không phải bản thân siêu thị, mà là thần vương tệ. Thần vương tệ. Trên tờ giấy đó, trừ hình Vương Khả tự luyến in ra thì còn gì nữa đâu. Thứ như thế có gì bảo đảm? Vương Khả mà gặp bất trắc. Công ty thần vương đi Đức, thần vương tệ lập tức liền thành giấy lộn. Ai lại ngu ngốc đi dùng linh thạch đổi lấy thứ này? Trương Thần Hư cổ quái nói. Ngươi không hiểu, ta tạm thời cũng nhìn không quá rõ ràng. Nhưng ta có thể cảm giác được, thần vương tệ này nhất định có thể kiếm tiền, hơn nữa còn vét được rất nhiều tiền. Trương Ly Nhi kiên định nói, ách, liệu có phải hắn gạt người không? In ra vô số thần vương tệ, ra ngoài đổi lấy linh thạch, lừa gạt người khác. Rốt cuộc, với thần vương tệ này, Vương Khả muốn in bao nhiêu mà chẳng được. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngươi tưởng ai cũng là ngu ngốc. Vương Khả đã nói rồi. Có bao nhiêu linh thạch làm thế chấp mới phát hành bấy nhiêu thần vương tệ, in tiền giấy làm phát, nhất thời thì sảng khoái thật đấy, nhưng hậu di chứng cũng rất nặng nề, ngươi tưởng người khác đều là đồ đần nhìn không ra. Không thể nào, Vương Khả hẳn không phải kiếm tiền từ phương diện này. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Nhưng vậy thì, làm thế có nghĩa lý gì? Chỉ để kiếm vẻn vẹn vài cắt bạc lẻ. không lý nào. Trương Thần Hư nghi hoặc nói. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Chính ngươi đi tìm Vương Khả hỏi đi. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Bản sự kiếm tiền, Vương Khả há sẽ nói cho ta biết. Đoạn thời gian này, từ ngân hàng đến nghiệp vụ bảo hiểm, công công nhiễu nhiễu trong đó Vương Khả đều không chịu trực tiếp nói với ta, giờ hắn sẽ nói với ta nguyên lý thần vương tệ. Trương Thần Hư thần tình cổ quái nói. Ta có dự cảm. Trong thần vương tệ này nhất định ẩn giấu bí mật cực lớn. Một khi đế mặc cho Vương Khả làm thành, tốc độ kiếm tiền khẳng định sẽ vượt xa bán bảo hiểm và mở ngân hàng. Ta nhất định phải hiểu rõ vì sao Vương Khả lại làm thế, ta nhất định phải chia một chén canh. Trong mắt Trương Ly Nhi chớp qua một tia kiên định. Tỷ, không phải ngươi nói mỗi một tờ thần vương tệ đều có linh thạch đối ứng làm thế chấp mới được phát hành. Thế thì kiếm tiền từ chỗ nào? Có phải ngươi suy nghĩ nhiều rồi không? Trương Thần Hư vẫn chưa hết nghi hoặc, ngươi biết cái gì? Từ hôm nay trở đi, cẩn thận điều tra cho ta, Vương Khả dùng thần vương tệ này như thế nào, chạy hướng phạm nhân ra làm sao, thu về kiểu gì, ngươi phải chú ý tập trung theo dõi. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Tỷ, thế chẳng phải không hơi đâu tự mua việc vào người. Trương Thần Hư rất là không tình nguyện. Phải khiến ta quất ngươi mới chịu nghe lời. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Trương Thần Hư. Bên ngoài, sau khi nghe xong một phen giới thiệu của Vương Khả, đám đông lại lần nữa chè chén say sưa. Các vị, nhớ cho kỹ, 4 tháng sau, siêu thị Thần Vương chính thức khai trương. Mọi người nhớ đến ủng hộ. Vương Khả cười nói. Được. Đám đệ tử tiên môn đồng thanh ứng tiếng. Vương Khả ngươi muốn đưa tiền cho chúng ta đương nhiên nguyện ý tới, 1.000 vạn cân linh thạch, tên Vương Khả này điên rồi, tự dưng nhét tiền vào túi chúng ta. Đúng là trên trời rớt xuống bánh nhân. Thời gian 4 tháng thấm thoát trôi qua. Vương Khả đứng trên một nơi ban công của Phật đầu tự vừa được trùng kiến lại. Đưa mắt nhìn về kiến trúc to lớn nơi xa, kiến trúc này có 5 tầng, mặt trên treo lên biến hiệu siêu thị thần vương cực lớn, biến nơi đây thành là tiêu điểm thu hút nhất ở Chu Kinh. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cũng đứng bên cạnh Vương Khả. Vương Khả, ngày mai siêu thị thần vương liền khai trương. Ngươi có cần nhát chết vậy không? Đến xem siêu thị khai trương mà thôi, lại lôi cả ta, cung vi, giới sắc tới hết. Tất cả chỉ để nhằm mục đích bảo vệ ngươi. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chương 828, vòng tuần hoàn trong kinh tế, ngươi biết cái gì, ám sát từ Kim Ô Tông có thể đến bất cứ lúc nào, ta không cẩn thận bảo vệ chính mình. Sợ rằng chết thế nào đều không biết. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, ngươi làm thế có khoa trương quá không? Trương Chính Đạo thần tình cổ quái nói. Ta đang vung tiền phát phúc lợi cho đệ tử các tiên môn, tự bảo vệ mình chút thì có vấn đề gì? Ai mà không sợ chết? Ngươi chết thử ta xem nào. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi yên tâm, Kim Ô Tông mà tìm đến, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương Ly Nhi ở bên vỗ ngực nói. Nhìn đi, học theo Trương Ly Nhi chút, cầm tiền lương từ công ty thần vương, lại ngày ngày kiếm chuyện chất vấn lão bản. Ngươi có thể hiểu chuyện chút được không? Vương Khả mắng nói, siêu thị thần vương này của ngươi kiếm tiền, ta lại không được trích phần trăm. Ngươi còn dày mặt chỉ trích ta. Trương Chính Đạo bất mãn nói. Trương Chính Đạo, oán khí của ngươi có vẻ lớn quá nhỉ? Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái nói. Kiếm tiền. Đã bảo ngươi rồi, siêu thị thần vương không kiếm tiền. Vương Khả lập tức phủ nhận, phi, ngươi lại đang lừa gạt ta đúng không? Trước nay ngươi hành sự đều chỉ nhắm đến tiền. Làm gì có chuyện bỏ công bỏ sức như thế mà không vét tiền? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vậy ngươi nói xem, tất cả thương phẩm trong siêu thị thần vương này của ta đều là do đệ tử các đại tiên môn tự thân niêm yết, ghi giá công khai, trọn cả quá trình hoàn toàn trong suốt. Ta lại không đứng giữa kiếm sai giá, ta vét tiền chỗ nào? Vương Khả trừng mắt nói. Ách! Ta vẫn chưa phát hiện, nhưng ngươi nhất định là đang âm thầm vét tiền. Trương Chính Đạo vẫn cứ không tin. Hắn bực tức vì ngươi không mang hắn cùng lúc vét tiền. Trương Ly Nhi ở bên cười nói. Then chốt là ta không kiếm tiền. Vương Khả lần nữa biện minh. Tỷ, ta tra ra được. Cách đó không xa. Trương Thần Hư bất ngờ đi tới. Tra ra được. Tra cái gì? Vương Khả sững sờ. Ách, Vương Khả, ngươi cũng ở chỗ này. Không có, ta không nói gì cả. Ta không điều tra siêu thị thần vương của ngươi. Trương Thần Hư lập tức thất kinh nói. Vương Khả. Trương Ly Nhi. Trương Chính Đạo. Đây gọi là không điều tra siêu thị thần vương. Giờ ngươi cũng học được cách nói phét. Các ngươi điều tra siêu thị thần vương. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Hừ, cũng không có gì ghê gớm cả, ta chỉ lấy làm lạ rằng ngươi kiếm tiền kiểu gì. Thế nên mới nghiên cứu một chút. Trương Ly Nhi nghiêm mặt lại, trầm giọng nói. Nghiên cứu một chút. Nghiên cứu được gì rồi? Vương Khả hiếu kỳ hỏi, Trương Thần Hư, ngươi nói đi. Trương Ly Nhi nói. Tỷ. Sắc mặt Trương Thần Hư rất là khó coi. Cứ nói. Không sao đâu, Vương Khả làm thì cũng làm rồi, còn sợ ngươi nói ra. Vừa khéo, còn điều gì không biết, chúng ta có thể trực tiếp hỏi Vương Khả, đừng có ở đây đoán già đoán non thêm nữa. Trương Ly Nhi nói. À, được rồi, ta tra ra được, thần vương tệ của Vương Khả không phải tùy tiện phát cho người khác, mà là để Đại Chu Vương Triều. Đại Thanh Vương Triều phát ra dưới hình thức bổng lộc. Trương Thần Hư nói. Bổng lộc? Bổng lộc gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Thì là phát tiền lương của tất cả quan viên, tướng sĩ, tạp dịch đều được kết toán bằng thần vương tệ. Hơn nữa còn ban hành luật lệ, quy định thần vương tệ là tiền hệ pháp định của hai nước, có thể mua sắm bất kỳ vật phẩm nào có trên thị trường. Tương đương với vàng bạc linh thạch. Trương Thần Hư giải thích nói. Như thế chẳng phải bức quan viên, tướng sĩ tạo phản. Trương Chính Đạo sửng sốt nói. Mới đầu đúng là có chút hỗn loạn. Thiếu chút to chuyện, nhưng mà, rất nhanh liền đi vào ổn định. Trương Thần Hư nói. Rất nhanh liền đi vào ổn định. Vì sao? Quan viên, tướng sĩ không cầm bổng lộc mà đi cầm tiền giấy, ai mà chịu nhận? Không có tiền nuôi gia đình, bọn họ còn không lật trời. Trương Chính Đạo nghi hoặc hỏi, bởi vì có siêu thị thần vương. Siêu thị thần vương mở ra ở đô thành ba đại vương triều, là nơi bán vật phẩm đệ tử tiên môn, các đại gia tộc quyền thế, sĩ tộc đều hùa tới như việc. Siêu thị thần vương tuyên truyền nói có bán công pháp tiên nhân, đan dược, pháp bảo, binh khí, không gì là không có. Vậy nên, bách tính đều háo hức mong đợi, ai mà không muốn được trường sinh bất lão, ai mà không muốn giành được tiên duyên, trước kia không cơ hội, bây giờ siêu thị thần vương đặt cơ hội bày ra trước mặt, các phú hào không được tiên môn coi trọng trong khu vực phàm nhân đều háo hức đón chờ tiên duyên lần này, mong ước bản thân có thể mượn cơ hội bước vào tu tiên giới. Không thì, chỉ cần mua được đan dược trường thọ cũng đủ khiến bọn họ phát cuồng. Trương Thần Hư nói. Thế thì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Bởi vì, quy củ của siêu thị thần vương chỉ cho phép dùng thần vương tệ tiến hành giao dịch. Các chú hào. Các đại gia tộc lại không có thần vương tệ. Bọn họ muốn mua vật phẩm của tiên nhân thì phải làm sao? Trương Thần Hư hỏi ngược lại, thế chẳng phải vừa khéo. Trong tay những quan viên, tướng sĩ, tạp dịch kia có thần vương tệ, bọn họ không cần, vừa vặn. Trương Chính Đạo nói tiếp, đúng nhỉ, trong sau một đoạn thời gian ngắn, những thần vương tệ kia bỗng chốc thành hàng hiếm, ai nấy đều đổ xô đi mua, đám quan chức tay cầm thần vương tệ, căn bản không sợ mất giá, đám phú hào thì đều liều mạng tiêu tốn vàng bạc mua về thần vương tệ, thậm chí giá cả đề thăng gấp 2 gấp 3. Vừa rồi trước khi đến đây, ta nghe nói giá tiền đã xào lên gấp 5. Hơn nữa còn là một tệ khó cầu, ngươi nói xem, đám quan viên, tướng sĩ, tạp dịch kia lấy được thần vương tệ làm bổng lộc còn sẽ tạo phản nữa không? Trương Thần Hư nói. Ách, giá tiền tăng tận mấy lần, bọn hắn vui trộm còn không kịp. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đúng vậy, nháy mắt thần vương tệ biến thành đồng tiền có tính thanh khoản cao, muốn mua cũng mua không được, ai nói quan viên, tướng sĩ, tạp dịch không muốn có được tiên duyên. Bọn họ đều giữ khư khư trong người, chuẩn bị đợi ngày mai khi siêu thị thần vương chính thức khai trương sẽ tới tiêu xài. Trương Thần Hư nói. Chương 829, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, thần vương tệ cứ lưu thông đi ra. Không cần tuyên truyền, không cần quan phủ cưỡng chế chấp hành, liền biến thành đồng tiền mạnh. Chờ chiêu này cao hơn đại đế năm xưa nhiều. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Ngươi phát miễn phí thần vương tệ cho Đại Chu, Đại Thanh Vương Triều. Trương Ly Nhi hiếu kỳ hỏi, làm gì có chuyện đó, bọn họ phải dùng vàng bạc đồng giá để đổi lấy thần vương tệ, những vàng bạc kia đều là vật liệu luyện khí cực tốt, có thể đổi lấy linh thạch. Vương Khả giải thích nói. Nói cách khác. Thuế thu vàng bạc mà Đại Chu, Đại Thanh Vương Triều thu được sẽ đổi thành thần vương tệ, phát ngược trở lại vào khu vực phàm nhân, còn công ty thần vương thì vẫn cứ ôm lấy một đống tiền tài, không hề tổn hại gì, những thần vương tệ kia lại được bách tính dùng vào mua sắm thương phẩm trong siêu thị, sau đó rơi vào trong tay đệ tử các tiên môn, đệ tử tiên môn lại dùng lượng lớn thần vương tệ tới công ty thần vương đổi lấy linh thạch. Trương Ly Nhi hỏi. Không sai. Vương Khả gật đầu. Nói cách khác, thật ra, mặc dù ngươi phát hành thần vương tệ, nhưng ngươi chẳng chịu bất kỳ tổn thất nào. Thần vương tệ chỉ là lấy hình thức tuần hoàn không ngừng xoay vòng, đi một vòng lại trở về trong tay bách tính, cứ thế không ngừng. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Không sai, đây gọi là vòng tuần hoàn trong kinh thế. Vương Khả giải thích nói. Nhưng mà, thế thì ít gì? Trương Thần Hư ngơ ngác nói, không đúng, đổi tới đổi lui, tiền của công ty thần vương ngươi vẫn chẳng ít đi đồng nào. Không phải ngươi nói muốn phản mớm 1.000 vạn cân linh thạch cho đệ tử các đại tiên môn ư? Thế chẳng phải là ăn không nói có, đều là thần vương tệ đang quay vòng, còn 1.000 vạn cân linh thạch thì vẫn một mực nằm im không nhúc nhích trong tay ngươi. Đệ tử tiên môn dùng thần vương tệ đổi linh thạch. Cũng là linh thạch đổi lấy từ vàng bạc của dân chúng cả. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, dân chúng mua đồ, chẳng lẽ không phải trả tiền? Vàng bạc của bọn họ vào công ty thần vương, tính là vật liệu luyện khí đổi thành linh thạch, điều này chẳng phải hết sức bình thường. Chính mình mua đồ thì chính mình phải trả tiền chứ. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, thế ngươi kiếm tiền ở chỗ nào? Bận rộn lâu như vậy, ngươi không tổn thất cũng không kiếm tiền. Trương Chính Đạo nghi hoặc hỏi, vì sao ta cứ phải kiếm tiền? Ta làm vậy chỉ là để thúc đẩy giao dịch giữa phàm nhân và tiên môn. Ta đây là đang làm từ thiện, bọn họ hẳn phải cảm tạ ta mới đúng. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi, làm từ thiện. Nét mặt Trương Chính Đạo đầy vẻ không tin. Không đúng, không đúng, vòng tuần hoàn kinh tế này của Vương Khả còn thúc đẩy một chuyện nữa. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Chuyện gì? Đám người hiếu kỳ hỏi lại, thần vương tệ. Chẳng bao lâu nữa thần vương tệ liền sẽ thành là tiền tệ pháp định trong lòng bách tính, đến khi ấy, thần vương tệ chính là tiền. Tất cả bách tính đều thừa nhận thần vương tệ có giá trị. Lúc đó, chỉ sợ hết thảy lưu thông trên thị trường đều chỉ còn dùng mỗi thần vương tệ. Đúng không? Trương Ly Nhi hỏi. Ách, dựa theo khuynh hướng này, dân chúng được đến lợi ích. Lòng tin đối với thần vương tệ khẳng định sẽ càng lúc càng cao, dần dần, thần vương tệ nhất định sẽ phổ biến ở khu vực phàm nhân. Trương Chính Đạo cũng gật đầu tán đồng. Vương Khả, mục đích thật sự của ngươi là muốn để tất cả mọi người trong khu vực phàm nhân sử dụng thần vương tệ, tất cả mọi người đều thừa nhận thần vương tệ có giá trị. Trương Ly Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Nét mặt Vương Khả cứng lại, năng lực quan sát của cô nàng Trương Ly Nhi này thật nhanh nhạy. Nhưng mà... Tất cả phàm nhân trong toàn bộ khu vực phàm nhân cộng lại cũng không được bao nhiêu tiền, Vương Khả, dù ngươi có thúc đẩy khiến cho tất cả mọi người tại khu vực phàm nhân dùng thần vương tệ của ngươi thì cũng được gì? Vét tiền phàm nhân. Ngươi vét được bao nhiêu? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Trương Ly Nhi một lúc lâu, cuối cùng mới thở phào một hơi. Cũng may, mục đích tối thượng của ta, các ngươi vẫn chưa nhìn ra được. Trương Ly Nhi này quả thực lợi hại, thiếu chút liền đoán ra được mục tiêu thực sự của ta, may mà vẫn chưa nhìn ra được khâu cuối cùng. Ha ha, chuyện này, sao ta có thể nói ngay bây giờ được? Vậy nên, Trương Ly Nhi, ngươi cũng đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, ta chỉ đang làm từ thiện thôi. Mục đích là nhằm thúc đẩy sự phồn vinh phát triển của khu vực phàm nhân. Để cho vật phẩm đế đó không dùng của đệ tử tiên môn có chỗ hữu dụng, thuận tiện cho kiến thiết thập vạn đại sơn. Ta thật không kiếm tiền. Vương Khả tỏ vẻ trịnh trọng nói. Ngươi đánh rắm, ngươi chắc đang ôm theo âm mưu nào đó, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết đi, khu vực phàm nhân chẳng có mấy đồng, ngươi lại phí hết tâm tư đi phát hành tiền giấy. Rốt cục mục đích là gì? thần vương tệ này của ngươi rốt cục là dùng để làm gì? Trương Ly Nhi nắm lấy tay áo Vương Khả kỳ kèo nói. Thật chỉ đang làm từ thiện thôi. Vương Khả vội giải thích. Không thế nào, ngươi có nói không, ngươi không nói, ta liền không thả ngươi đi. Trương Ly Nhi ta tự nhận ở phương diện kinh thương không có gì là nhìn không thấu, trong chuyện lần này của ngươi tất ẩn giấu bí mật nào đó, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi không nói, ta ăn không ngon ngủ không yên, ngươi mau nói đi. Trương Ly Nhi vẫn cứ kỳ kèo, Trương Chính Đạo tròn mắt nhìn Vương Khả. Sao hai người các ngươi lại bám lấy nhau rồi? Vương Khả, ngươi bận rộn lâu như vậy, không phải chỉ là để tán gái chứ? Tỷ, tay ngươi, như thế không hay lắm đâu. Trương Thần Hư cũng sụ mặt xuống, nhỏ giọng nhắc nhở. Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi lôi lôi kéo kéo còn ra thế thốn gì? Để người khác biết được, tỷ ngươi còn định lấy chồng nữa không? Nếu là Vương Khả lôi kéo, ta trực tiếp quất hắn, then chốt là, tỷ, là chính ngươi lôi kéo, ta biết phải làm sao. Ngươi dè dặt chút được không? Bên ngoài Phật đầu tự. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch nhị trưởng lão đứng ở trong góc. Nhìn về phía đám người Vương Khả trên lầu các Phật đầu tự nơi xa. Chương 830, hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm, phụ trách, vô tà tim, Trương Ly Nhi lại đi kéo tay Vương Khả. Giật giật kéo kéo, còn ra thể thống gì, chẳng có chút thục nữ gì cả. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên hết sức khó coi. Đại công tử mà biết liệu có giết ta không? Để ta đi về giúp hắn xử lý tình địch, kết quả giờ lại thành thế này, ta có tính là thất trách không? Còn không trách, đã nói với ngươi bao lần rồi, động thủ nhanh chút, càng nhanh càng tốt, ngươi lại cứ phải dây dưa. Giờ đã qua mấy tháng, không xảy ra chuyện mới là lạ. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Im mồm. Hoàng Hữu Tiên buồn bực nói. Sư tôn, chúng ta biết ngài tính cách cẩn thận, nhưng lúc này chính là cơ hội ngàn năm có một, bốn người chúng ta, còn có cái gì mà không quét ngang được? Bạch trưởng lão nhíu mày nói. Ta cứ một mực nghĩ mãi không thông, chỗ dựa của Vương Khả là đâu? Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Chỗ dựa của Vương Khả. Hắn thì còn chỗ dựa nào nữa? Kim Vũ mau mất rồi, Đại La Kim Bác cũng bị sắc dục thiên lấy đi, thần Vương Ấn thì mất sạch tiên thiên công đức, hắn còn cái gì để dựa vào đâu? Hắc trưởng lão nghi hoặc nói. Không có dựa vào. Vậy sao lúc đối mặt ta, đối mặt Long Cốt, hắn vẫn to gan lớn lối vậy được? Hắn nhất định còn có thứ gì đó để dựa dẫm, bằng không tuyệt không khả năng kêu gào la hét với ta. Với Long Cốt như vậy được, điều đó không hợp lý. Hoàng Hữu Tiên sa vào trầm tư. Ô Hữu Đạo ở bên cũng cau mày tự hỏi, liệu có phải là bản thân Vương Khả có vấn đề? Tỷ như, hắn bị tâm thần. Ách! Nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng lại, đúng nhỉ, nếu là một người bị tâm thần, vậy thì cần gì lo gì? Nếu Vương Khả thật có chỗ dựa, vậy đâu đến nỗi bị Long Cốt bắt đi? Đâu đến nỗi bị chúng ta bắt đi? Bạch trưởng lão nói. Hắn bị tâm thần. Thần sắc Hoàng Hữu Tiên âm tình bất định. Điểm này, Hoàng Hữu Tiên không dám chắc. Chẳng lẽ mình đã nghĩ quá thần bí về Vương Khả? Còn thực tế lại rất đơn giản, hắn chỉ là một đứa thần kinh, cho nên nói chuyện làm việc mới không được bình thường. Ta chỉ đang tự hù dọa chính mình. Tất cả tư liệu về Vương Khả ngươi đều đã nhìn qua mấy lần, hắn không khả năng có chỗ dựa nào khác, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên vẫn cứ rất khó coi. Cảm thấy khả năng là mình nghĩ nhiều, chỉ là, hắn sao có thể thừa nhận được. Được rồi, đã vậy, chúng ta chuẩn bị động thủ thôi. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ngươi là nguyên thần cảnh, một mình ngươi động thủ là được rồi, cần gì bọn ta? Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Đánh rắm, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, chính vì ngươi mấy lần lơ là. Cuối cùng mới thất bại trong gang tấc. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo. Còn nữa, các ngươi phải hiểu rõ, giết Vương Khả, một mặt là để làm hài lòng đại công tử, mặt khác còn là để xoa dịu Điền sư huynh. Điền chân chính là đi cùng với ba người các ngươi. Sau đó chết rồi, một khi Điền sư huynh đến đây, ba người các ngươi phải thành thật chút. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch nhị trưởng lão đều biến sắc. Đã vậy, để ta. Hắc trưởng lão nghiêm mặt nói, ô hữu đạo, bạch trưởng lão quay đầu nhìn lại, ngươi đùa gì vậy? Ngươi đi giết. Sao điền sư huynh tha cho ngươi, còn chúng ta thì xui xẻo. Hoàng hữu tiên thấy ba người đều lộ vẻ hung tợn, lúc này mới hài lòng gật đầu, vẫn theo lệ cũ, có thể không lộ diện thì tốt nhất đừng lộ diện. Hoàng hữu tiên trầm giọng nói. Dứt lời, hoàng hữu tiên vung tay lên. Quần áo biến màu đen kịt, còn chụp lên mũ rộng vành, khiến người không nhìn rõ dung mạo. Ô hữu đạo, Hắc Bạch nhị trưởng lão cũng bắt chước theo, cấp tốc dùng áo bào đen che khuất thân hình diện mạo. Hoàng hữu tiên còn lấy ra thêm một thanh trường kiếm, nhìn về hướng Vương Khả nơi xa. Hừ, động thủ. Hoàng hữu tiên quát nhẹ. Trong tiếng quát, trường kiếm nơi tay nháy mắt bắn ra, một đạo kiếm quang sáng chói chiếu tới Phật Đầu Tự, đâm thẳng về phía Vương Khả. Phật Đầu Tự. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi không nói cho ta ăn không ngon ngủ không yên, ngươi mau nói. Trương Ly Nhi nôn nóng kéo lấy Vương Khả. Tỷ, tay ngươi, như thế không hay lắm đâu. Thần sắc Trương Thần Hư đầy vẻ phiền muộn giữa ban ngày ban mặt, các ngươi sao cứ lôi lôi kéo kéo thế, để người khác biết được, tỷ ngươi còn làm sao lấy chồng. Nếu là Vương Khả lôi kéo thì cũng thôi, ta trực tiếp quất hắn là được, nhưng then chốt là, tỷ, ngươi mới là người lôi kéo, ta phải làm sao đây? Ngươi dè dặt chút được không? Liên quan gì đến ngươi? Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đệ đệ. Nét mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Vương Khả, ngươi nói không, ngươi không nói, hôm nay đừng hòng đi xuống ban công này. Trương Ly Nhi trừng mắt ăn vạ nói. Thật không kiếm tiền, ta không lừa các ngươi. Vương Khả vẫn kiên quyết phủ nhận, ngươi đánh rắm, ngươi bận rộn lâu như vậy, làm gì có chuyện không kiếm được tiền. Trương Ly Nhi kiên quyết không tin. Đúng vậy đúng không, Vương Khả chỉ có thể làm từ thiện với chính mình, không khả năng làm từ thiện với người ngoài. Trương Chính Đạo ở bên xen miệng vào, ta nói, các ngươi không tin, ta. Vương Khả nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên chợt biến, chỉ thấy một đạo kiếm quang bỗng chốc chiếu sáng Phật Đầu Tự, bay thẳng đến trước mặt Vương Khả. Cái gì? Chúng nhân biến sắc. Lại thấy, một người áo đen cầm kiếm bay đến. Uy áp từ kiếm kia khiến dù là Trương Ly Nhi đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Vương Khả, là nhắm đến ngươi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả, chết đi. Một tiếng gào khàn khàn vang lên. Oanh. Bất ngờ, một tiếng rền vang, kiếm kia ầm ầm đụng lên kết giới, cái gì? Người áo đen trầm giọng quát, lại thấy, giữa không trung đột nhiên bay xuống một chiếc Đại La Kim Bát, Đại La Kim Bát phát ra kim quang vạn trượng. Hình thành nên kết giới, chặn lại kiếm từ người áo đen. Có thích khách, bảo an, bảo an. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đại uy Thiên Long. Một tiếng hét lớn vang lên. Thiên Lang Thần Quyền. Lại một tiếng hét lớn vang lên. Chỉ thấy, giới sắc, cung vi từ hai hướng bất thần đánh về phía người áo đen kia. Oanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.